Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 71 Gucci. Hãi lãng kinh đào, kinh sóng đà lãng, sóng phiên dâng lên, Thẩm Đường giờ này khắc này nội tâm là thiên ngôn vạn ngữ đều không thể hình dung một vài. Bởi vì quá khiếp sợ mà dẫn tới CPU vận hành phụ tải. Nàng mờ mịt mà chớp chớp mắt. Phun tào dục bạo lều, a này, cái này văn sĩ chi đạo rất khó bắt được offer, Cái gì? Kỳ Thiện bị nàng không theo lý ra bài đáp lại nội dung mang thiên, chính là tuyển dụng thông chi. Bất quá này không quan trọng, Thẩm Đường hồn không thèm để ý mà phất tay, thần sắc khó hiểu, thứ ta sức tưởng tượng thiếu thốn. Ta như thế nào cũng không thể tưởng được ngươi này văn sĩ chi đạo có cái gì dùng võ nơi. Ai sẽ nhàn rỗi không có việc gì tìm cái phụ tá môn khách tới sát chính mình. Kỳ Thiện không nói một câu, hắn không nói lời nào. Nhưng Thẩm Đường trường miệng a, miệng liền không có ngừng lại ý tứ. Làm ta ngẫm lại đúng rồi. Đương gián điệp, chính là mật thám, xếp vào đến người khác chướng hạ. Phát động ngươi văn sĩ chi đạo, địch quân thủ lĩnh không phải bị chết lặng yên không một tiếng động. Kỳ Thiện hắc mặt nói, loại này chiêu số đều nghĩ ra. Thẩm tiểu lang quân, tại hạ có phải hay không còn phải khen ngươi một câu có nhanh trí. Thẩm Đường nhìn đến hắn biểu tình, dần dần tắt thanh, xấu hổ rất nhiều. Nàng cũng đoán được Kỳ Thiện trong miệng, thí chủ, cùng chính mình cho rằng, thí chủ. Không phải. Một hồi sự, xếp vào đi địch quân đương mật thám con đường này là không thể thực hiện được. Nàng theo bản năng ngồi xong, bày ra chăm chú lắng nghe tư thế. Xem đến Kỳ Thiện giờ khóc giờ cười, Kỳ Thiện bồn không nghĩ nói tỉ mỉ. Nhưng xem Thẩm tiểu lang quân như thế ngoan ngoãn phân thượng. Ngực tích úc tựa theo thở dài thư hoãn 7-8 thành. Hắn nói. Kỳ thật cẩn thận nói đến cũng không khó, chỉ cần nguyện trung thành chủ quân tín nhiệm, tác song thắng, nếu chủ quân nghi kỵ tác, thí chủ, Thẩm Đường. Ngoặc kép, song thắng là như thế nào song thắng? Trong lòng tác âm thầm đoán, quân chủ tín nhiệm thần hạ. Thần hạ nguyện trung thành quân chủ, quân thần chi gian vốn nên như thế. Chỉ là không biết này văn sĩ chi đạo là đơn phương ước thúc quân chủ. Vẫn là ước thúc hai bên. Bằng không, quân chủ đơn phương trả giá tín nhiệm mà thần hạ tâm sinh ác ý. Đổi làm ai đều không yên tâm. Kỳ Thiện thấy Thẩm Đường lực chú ý ở, song thắng, mà phi người sau. Thí chủ, một chút phức tạp cảm xúc tự đáy mắt hiện lên, hắn khom lưng ngồi xuống. Tư thái so chi bình thường càng thêm thả lỏng, văn sĩ chi đạo là sẽ tinh tiến trưởng thành. Sau này như thế nào còn không biết, nhưng lập tức, song thắng, đối ta càng có lợi. Nếu vị nào chư hầu trưng tích cùng ta, ta phụng này là chủ, liền có thể từ hắn bên kia mượn hắn văn tâm, đạt được một bộ phận, chư hầu chi đạo, cùng tự thân, văn sĩ chi đạo, dung hợp đạt được tân năng. Lực, đại giới là không thể bối chủ, nếu quân chủ sinh nghi, cùng cấp hủy nặc, sẽ phản phệ quân chủ văn tâm, Thẩm Đường. Ngoặc kép, Kỳ Thiện cười hỏi, Thẩm tiểu lang quân không có gì tưởng nói. Thẩm Đường tự đáy lòng nói, này văn sĩ chi đạo cũng thật bá đạo, Kỳ Thiện bên này trả giá đại giới chính là trung tâm. Ở quân chủ ngờ vực trước không thể đâm sau lưng. Một khi sinh ra nghi kỵ liền sẽ bị phản phệ. Tuy rằng không biết văn tâm phản phệ có bao nhiêu nghiêm trọng. Nhưng nếu là, thí chủ, nói vậy bất tử cũng tàn. Khó trách sẽ bị kiêng kỵ nhà ai công ty dám tuyển dụng người như vậy a. Lão bản một khi nghi kỵ. Công ty liền sẽ đóng cửa. Kỳ Thiện lại hỏi, Thẩm tiểu lang quân không cảm thấy thực khủng bố. Thẩm Đường nói. Khủng bố nhưng thật ra không có, này đó đều là Kỳ Thiện tương lai chủ công nên đau đầu đồ vật. Nàng có biết hay không lại không ảnh hưởng cái gì, tự nhiên sẽ không để ý, Bất quá Thẩm Đường làm mặt quỷ mà chế nhạo hắn. Một bộ, ta phát hiện ngươi đại bí mật, biểu tình. Nguyên Lương thực khát vọng người khác tín nhiệm a, như thế vừa nói đảo như là khát vọng bị nhận. Đồng hai tử, Kỳ Thiện bỗng chốc biến sắc mặt, lạnh lùng nói, ngươi nói bậy, ta còn loạn ngữ đâu. Lúc trước cũng nói, văn sĩ chi đạo cùng văn sĩ tự thân tính cách hoặc là nào đó phẩm chất có quan hệ. Mà Nguyên Lương văn sĩ chi đạo lại cứng nhắc yêu cầu bị nguyện trung thành giả tuyệt đối tín nhiệm. Này liền thực hảo lý giải. Bất quá quân thần chi gian tốt nhất trạng thái cũng là cho nhau tín nhiệm. Người này nhu cầu cũng không tính quá mức. Thẩm Đường vỗ vỗ hắn bả vai. Chính là uy lực bá đạo chút. Ta thật không cảm thấy khủng bố. Kỳ Thiện thở dài. Người đây là sự không liên quan mình. Nếu phát sinh ở chính mình trên người liền không như thế nhẹ. Nhàng, nhân tâm vốn là phức tạp. Hắn lại hy vọng một cái trời sinh đa nghi chức nghiệp có thể thuần túy. Căn bản thượng cái này tố cầu chính là mâu thuẫn. Thẩm Đường vui cười nói. Vốn chính là lý lẽ này. Kỳ Thiện hư một hư. Không khí hoàn toàn hòa hoãn xuống dưới. Văn sĩ chi đạo. Đề tài vốn nên đến đây kết thúc. Bất quá Thẩm Đường bỗng chốc nói. Nguyên Lương khẳng định còn để lại một tay. Cái gì? Thẩm Đường nói, văn sĩ chi đạo như thế riêng tư quan trọng, người vô duyên vô cớ cùng ta hoàn toàn thẳng thắn làm chi. Lấy ngươi tính nết, khẳng định còn ẩn giấu một bộ phận, này đó nội dung tất nhiên là đối với ngươi bất lợi. Nhưng đối nguyện trung thành giả có lợi, nó tất nhiên cũng là ngươi tử huyệt, Kỳ Thiện không tỏ ý kiến, Thẩm Đường hãy còn suy đoán nói. Thật đúng là làm ta nói trúng rồi. Ta vẫn luôn cảm thấy văn sĩ chi đạo loại đồ vật này. Có điều đến có điều thất. Đoạt được sở thất hẳn là đại khái cùng cấp. Tỉ như vị kia cố tiên sinh. Có thể nghe người khác tiếng lòng. Nhưng tự thân cũng chịu này tra tấn. Hình tiêu mảnh rẻ. Số tuổi thọ không dài. Nguyên Lương văn tâm chi đạo lại như thế bá đạo. Mạnh mẽ ước thúc quân chủ. Đoạt được sở thất cũng không bình đẳng. Kỳ Thiện ánh mắt lóe lóe, tựa chờ mong cũng tựa uy hiếp, liền chính hắn đều nói không rõ cái loại này phức tạp cảm xúc. Cho nên đâu, Thẩm Đường nhún vai, ta liền nói bừa, không cần để ý, thí chủ, lấy tánh mạng ước thúc quân chủ tuyệt đối tín nhiệm đây là Kỳ Thiện, đoạt. Được, như vậy, sở thất, có phải hay không cũng là chính hắn mệnh. Thẩm Đường nội tâm đoán. Ngoài miệng lại không nói, nàng chú ý trọng điểm luôn là tương đối thiên, Nguyên Lương. Ta còn tò mò, Kỳ Thiện trợn trắng mắt, Thẩm Tiểu Lang quân hỏi là được, Thẩm Đường. Văn sĩ chi đạo còn có thể có hai loại năng lực. Nàng nhưng không có quên, Kỳ Thiện nói hắn nếu nguyện trung thành ai, liền có thể đạt được người nọ, chư hầu chi đạo, cùng tự thân, văn sĩ chi đạo, dung hợp đạt được tân. Năng lực, hắn nói được như vậy chắc chắn, có thể thấy được từng có kinh nghiệm, trừ bỏ, thí chủ, còn đệ nhị loại năng lực. Kỳ Thiện trầm mặc một lát, nói, giống nhau chỉ có một loại, nhưng đặc thù tình huống có thể có hai loại, loại này thường thường không phải người lương thiện, Thẩm Đường gật đầu như đảo tỏi. Nghiêm túc ghi nhớ, lại trường tri thức, Kỳ Thiện lấy về biên đến một nửa sọt tre tiếp tục vội. Một bên biên một bên nói. Ngươi trong miệng, cố tiên sinh. Ta đoán được không sai nói. Hẳn là người nọ, không nghĩ tới hắn cũng ở Hiếu Thành. Thẩm Đường khiếp sợ, ngươi thật nhận thức người nọ. Kỳ Thiện nhẹ nhàng bâng quơ. Không quen biết, nhiều nhất có gặp mặt một lần. Đã giao thủ giao tình. Trên đời này họ cố. Văn sĩ như vậy nhiều. Ta biết, cố, hội văn sĩ cũng không ít. Nhưng phù hợp đủ loại điều kiện cũng chỉ có hắn hắn hẳn là kêu. Cố Trì, Thẩm Đường lại nghe sai. Rồi, Cố Trì, Cổ Trì, Gu Trì, tên này, nhiều ít có chút ma tính. Kỳ Thiện cho rằng Thẩm Đường là khẩu âm vấn đề không cắn chuẩn. không có sửa đúng, tiếp tục nói, Cố Trì, Tự Vọng Triều, cũng là cái tàn nhẫn nhân vật. Ta chỉ biết hắn am hiểu khuy tâm ngôn linh, lại không nghĩ rằng đó chính là hắn văn sĩ chi đạo. Thẩm Đường còn ở rối rắm tên, Vọng Triều, Bạch Tuộc, Kỳ Thiện, ngoặc kép, làm hắn về sau như thế nào nhìn thẳng tên này. Hết chương.